Thần khống thiên hạ, chương 875, giận dữ mắng mỏ Diệp Thủy Thanh, gocchuyenaudio.com, trong một đêm liên tục cứu nàng hai lần lại không hiểu cảm ơn thì cũng thôi, lại còn muốn động võ với hắn, quả nhiên là người nào có thể nhẫn nhưng nhẫn không nổi rồi. Lăng Tiếu mắng xong, xoay người rời đi rồi, trong lòng tức giận dù sao nữ nhân này cùng hắn vô thân vô cố, nếu không phải là đáp ứng hộ tống các nàng về Diệp Gia Thành, hắn mới mặc kệ nàng rồi. Lăng Tiếu còn chưa đi được mấy bước liền truyền đến thanh âm khóc giống của Diệp Thủy Thanh. Thanh âm kia giống như ma âm đánh thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trong nội tâm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nặng nề thở dài một hơi, xoay người lại bước đến trước mặt Diệp Thủy Thanh đang khóc, một tay ôm nàng vào trong ngực. Mới đầu Diệp Thủy Thanh còn đang giãy giụa, nhưng mà Lăng Tiếu một mực không để ý tới nàng. Sau khi đi một lúc lâu, Diệp Thủy Thanh ngừng giãy giụa, hai tay phản ôm lấy cổ của Lăng Tiếu, khuôn mặt đã đặt ở trên lồng ngực của hắn, mỹ mâu đóng chặt lại, nước mắt trên mặt còn đang chậm rãi chảy xuống. Lăng Tiếu cúi đầu thoáng qua, phát hiện nữ nhân này lại ngủ thiếp đi. Hắn cười khổ một cái, mang theo nàng trở lại giải đất an toàn. Khi Lăng Tiếu trở lại chỗ cũ, Vi Lâm Nghiệp đã nhanh chóng trở về rồi. Lão đang đứng ở chỗ cũ đi qua đi lại, bộ dáng hết sức lo lắng khó coi. Khi hắn thấy Lăng Tiếu ôm Diệp Thủy Thanh trở lại, cơ hồ đều muốn cao hứng mà kêu lên. Tôn nữ của ta, nàng làm sao rồi? Vi Lâm Nghiệp nhìn Diệp Thủy Thanh đang ngủ hỏi. Lăng Tiếu đem người giao vào trong tay Vi Lâm Nghiệp nói. Lão gia tử người trả lại cho ngươi, nàng gặp phải tán tu thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện, hoàn hảo ta kịp thời chạy tới, nàng hiện tại không có chuyện gì rồi, hẳn chỉ là chấn kinh quá độ ngủ thiếp đi thôi. Vi Lâm Nghiệp nghe giải thích của Lăng Tiếu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích đối với Lăng Tiếu nói. Đa tạ tiểu ca cứu giúp nếu như tôn nữ của ta đây có chuyện gì, lão cốt đầu ta đây cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Lăng Tiếu đáp, lão gia tử không cần khách khí, chuyện này cũng là bởi vì ta dựng lên, hiện tại không có chuyện gì rồi, ta cũng yên tâm. Vi Lâm Nghiệp gật đầu, sau đó lại hỏi. Vậy những người đồng bạn kia của ngươi đâu? Lăng Tiếu đáp, các nàng đều phân tán đi tìm người, nghĩ đến hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Tiếu nói luống cuống, hắn không thể nào để cho người khác biết hắn có một cái không gian giới có thể chứa người sống. Trên mặt Vi Lâm Nghiệp lướt qua vẻ áy náy nói, tiểu ca xin lỗi, tôn nữ của ta đây từ nhỏ bị làm hư rồi. Lăng Tiếu khoát tay áo nói, lão gia tử không cần khách khí, ngươi hiện tại mang nàng rời đi đi, ta nghĩ đợi nàng tỉnh lại cũng không muốn thấy ta. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền đem chuyện lúc trước ở đáy hồ nhìn hết thân thể của Diệp Thủy Thanh nói ra. Sau khi Vi Lâm Nghiệp nghe xong, trên mặt lộ ra mấy phần phức tạp. Một lúc lâu, Vi Lâm Nghiệp nhẹ nhở dài một tiếng nói. Tiểu ca, chuyện này cũng không trách ngươi, lệnh bài này ngươi cầm lấy, chờ ngươi đến Diệp Gia Thành đưa ra lệnh bài đó sẽ có người tiếp đãi ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau khi Vi Lâm Nghiệp đem một tấm lệnh bài giao cho Lăng Tiếu ôm lấy Diệp Thủy Thanh rời đi. Sau khi Lăng Tiếu thấy Vi Lâm Nghiệp đi xa, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Biết ở đâu chưa? Lăng Tiếu nhàn nhạt hỏi. Tàn báo ở phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện nói. Biết rồi, cách nơi này không? gocchuyenaudio.com. Phải là rất xa, nhưng mà có thể sẽ có chút phiền phức. Có phiền toái gì? Lăng Tiếu hỏi. Không chỉ là đám bọn hắn biết hạ lạc của Ma Hoàng Hoa, còn có người khác biết bọn hắn cũng là người của huyết ma vực đệ nhất dòng binh đoàn Bạo Long dòng binh đoàn, bọn họ phát hiện Ma Hoàng Hao đã để cho người tình cứu trợ tới rồi, tin tưởng những người đó cũng đã ở trên đường chạy đến, có lẽ sắp đến rồi, mới vừa rồi ở địa phương kia là tiếp ứng điểm của bọn hắn. Tàn báo đáp, người Bạo Long dòng binh đoàn có thực lực gì? Lăng Tiếu híp mắt hỏi, đoàn trưởng Bạo Long cùng phó đoàn trưởng Hắc Long đều có thực lực thiên tôn giai. Tàn báo đáp, Lăng Tiếu nheo mắt kêu lên, thực lực đáng sợ như vậy, hắn thật không nghĩ tới một tổ dòng binh đoàn lại có thể có hai gã thiên tôn tồn tại. Thực lực của bọn hắn nếu như ở Tây Bắc hoặc Nam vực cũng có thể làm tồn tại vô thượng thất phẩm tông môn rồi. Huyết ma vực bởi vì là tiếp giáp đất giữa ba nơi, hơn nữa tài nguyên phong phú, có cơ duyên mà nói có thể gặp gỡ Ma Hoàng Hoa, cho nên ở chỗ này có không ít dòng binh đoàn, trong đó lấy Bạo Long, Dạ Miêu, Huyết Xà tam đại dòng binh đoàn có thực lực mạnh nhất, mà Dạ Miêu, Huyết Xà đều là tán tu ở Tây Bắc cùng Nam vực tổ chức thành đoàn thể, thực lực ở Tây Bắc hay Nam vực coi như là đứng đầu rồi, nhưng mà Bạo Long dòng binh đoàn này lại là người của Trung vực bên kia, so với bọn hắn còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tàn báo nói, Lăng Tiếu híp híp mắt nói. Cái này khó trách Trung vực bên kia cao thủ như mây, do hai gã thiên tôn chấn thủ cũng không quá đáng. Nói tới đây hắn bỗng nhiên một chút lại nói. Đi thôi, không quản bọn hắn có cái thực lực khỉ gió gì, Ma Hoàng Hoa ta muốn định rồi. Dứt lời, mang theo tàn báo cùng bại gia tử hướng một cái phương hướng đi tới. Tàn báo làm sao có thể biết được bí mật của nam nhân xấu xí kia được? Không cần phải nói, đương nhiên là hắn hấp thu linh hồn của nam nhân xấu xí kia từ trong trí nhớ của bọn hắn biết được bí mật của Ma Hoàng Hoa. Trước đây, Độc Nhãn nam nhân kia cùng Diệp Thủy Thanh nói chuyện với nhau, Lăng Tiếu đã nghe được. Ma Hoàng Hoa, loại linh hoa hiếm thấy có thể so với thất giai linh thảo này, Lăng Tiếu cũng không muốn bỏ qua. Có nó, Lăng Tiếu đột phá tới địa hoàng giai ở trong tầm tay, hơn nữa một đường tốc hành đi tới cao cấp địa hoàng cũng sẽ không có bất kỳ bình cảnh gì. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là hấp dẫn thật lớn. Trên đường, Lăng Tiếu đem hai khỏa bổ hồn đan giao vào trong tay Tàn Báo. Tàn Báo vui mừng ra mặt, hắn hiện tại cần thiết nhất chính là bổ túc vết thương cũ của linh hồn, chỉ cần linh hồn lực khôi phục một thân tu vi của hắn cũng sẽ từ từ khôi phục. Dĩ nhiên nếu muốn chân chính khôi phục đến đỉnh phong, một nửa linh hồn kia ở trong thức hải Lăng Tiếu là không thể thiếu. Tàn Báo đem bổ hồn đan cất đi, đợi đến lúc ra khỏi huyết ma vực lại phục dụng, đến lúc đó thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Lăng Tiếu hiện tại vì sao đối với Tàn Báo tốt như vậy? Bởi vì trước đây hắn đã cảm nhận được lòng trung thành kia của Tàn Báo đối với hắn đã là không cần chất vấn rồi. Đã như vậy, vậy liền đem hắn nhanh chóng tăng lên, ở bên cạnh mình nhiều hơn một phần bảo đảm. Cách chương.